Đáng yêu, chương 2, góc truyện audio.com, editor Yunmi 2704. Sau khi quay về, Tô Bối cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy sau này cô hạn chế đến gần căn biệt thự kia là được. Ngày hôm sau, việc đầu tiên mà cô làm chính là kiểm tra nơi giấu thức ăn dự trữ của mình, nhưng vừa đến nơi đã ngẩn người. Lần trước là bị Hồng Tước phát hiện phá hư lương thực, nhưng lần này lại không giống vậy. Cây của cô đâu? Cái cây đâu rồi? Hồng Tước đậu trên cây kêu ríu rít, cả người xoay vòng vòng. Tô Bối không hiểu nó nói gì, nhưng nhìn dáng vẻ cũng biết mình đang bị cười nhạo. Cái đuôi sau lưng đột nhiên mềm rũ, phủ trên mặt đất quét qua quét lại. Cây bị cưa mất rồi, điều này Tô Bối biết. Cô ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự, dấu vết cây cối bị di chuyển vẫn còn nguyên trên nền đất. Tô Bối trèo lên cây, con Hồng Tước thấy thế bèn sợ hãi bay đi. Cô cũng không để ý đến nó, lấy đà nhảy một cái bay về phía biệt thự. Vì hôm qua trời mưa nên trên thân cây bị cưa dính đầy bùn đất, dấu vết bùn khô xung quanh căn biệt thự hiện lên rất rõ ràng. Tô Bối trốn sau một gốc cây, nhìn ngó xung quanh một chút, có lẽ không có ai đâu nhỉ. Ngay cả con mèo béo kia cũng không ngủ trên bệ cửa sổ nữa. Cô rất sợ bị bắt, nhưng nghĩ tới số lương thực mình vất vả kiếm được thì vô cùng đau lòng. Lần theo dấu vết tìm quanh một hồi, cô phát hiện đống cây bị cắt được xếp chồng lên nhau trong một phòng chứa đồ. Thật may quá, cái cây cô giấu lương thực lại nằm ở trên cùng. Tô Bối vội vã bò lên, moi ra một hạt thông, vừa nhìn nó vừa cảm thấy buồn bực. Không thể mang tất cả đi trong một lần được, nếu muốn mang đi bằng cách bay thì chỉ có thể ngậm đồ ăn trong miệng thôi. Tô Bối không cần biết phải mất bao lâu, dùng cách gì cô nhất định phải đem toàn bộ số thức ăn này đi. Cố gắng nhét từng hạt thông vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Bối trở nên tròn quay, may mà lúc quay về cũng không bị ai bắt gặp. Căn biệt thự cũng không nhỏ như Tô Bối tưởng tượng, người giúp việc trong biệt thự lúc này đều tập trung ở cửa lớn để nghênh đón chủ nhân trở về. Chiếc xe màu đen thân dài có rèm che ở cửa chậm rãi dừng lại, cửa kính từ từ hạ xuống, một đôi mắt đen lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông dần lộ ra, đôi môi mỏng mím chặt, mày kiếm nhíu lại, vẻ mặt khó đoán, cả người toát lên vẻ âm trầm. Quản gia khẽ gọi, đại thiếu gia. Qua một lúc vẫn không có câu trả lời, mặt trời mùa thu thật độc ác, những giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán quản gia ròng ròng chảy xuống. Ông cúi đầu ngày càng thấp, giống như bị ép xuống bởi ngàn cân, dường như chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất. Từ ít hầu của người đàn ông hơi trượt xuống, chỉ thốt ra một chữ, quản gia lại hít một hơi thật sâu, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, giọt mồ hôi trên gò má rơi thẳng xuống đất. Quản gia vội vã vươn tay mở cửa xe. Phần cốp xe được cải tiến lại để xe lăn có thể dễ dàng trượt xuống, người đàn ông ngồi trên xe lăn chậm rãi tiến ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn, cơ bắp rắn chắc nổi lên dưới lớp vải, có thể thấy rõ được sức mạnh ẩn giấu bên trong. Tư thế ngồi của anh rất nghiêm chỉnh, quần áo và đồ dùng hàng ngày đều đeo trên lưng, cả người chưa từng dựa vào phần tựa phía sau của xe lăn một lần nào. Hai tay gác lên tay cầm, giống như không phải đang ngồi trên chiếc xe lăn đại diện cho hai chữ tàn tật mà vô cùng thoải mái ung dung. Góc truyện audio.com. Phía trước căn biệt thự là một vườn hoa, bởi vì được chăm sóc thường xuyên nên dưới ánh nắng mùa thu trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt của người đàn ông kia lại không hề liếc nhìn lấy một lần. Quản gia đưa anh đến phòng khách ở lầu 1, anh vẫy tay một cái, quản gia hiểu ý vội vàng rời đi không dám quấy rầy. Hồ Thừa Nghị nhìn phong cảnh bên ngoài, im lặng không lên tiếng. Tô Bối đang nỗ lực vận chuyển thức ăn đến lần thứ ba, lúc đi ngang qua phòng bếp bèn trốn bên dưới cửa sổ vỉnh tai lên nghe ngóng. Hai người giúp việc cầm bình hoa đặt lên bệ cửa sổ, một cánh hoa hồng đột nhiên rơi xuống mũi Tô Bối, cô bị ngứa, suýt nữa thì hắt hơi một cái. Người giúp việc kia lại tiếp tục câu chuyện, dáng vẻ của đại thiếu gia thật đúng là dọa người mà, không nói không cười. Một người khác hơi lên giọng nói. Nếu không phải là đại thiếu gia bị thương phải về đây tĩnh dưỡng, thì cô nghĩ mình sẽ có cơ hội được gặp người thật hả? Hai, cô nàng thở dài, tay tiếp tục cắt một chiếc lá. Từ lúc bị thương đến giờ đã bao lâu rồi, trên báo luôn nói là đang trong giai đoạn hồi phục, nhưng 3 tháng rồi mà vẫn còn ngồi trên xe lăn, tôi nghĩ chân của đại thiếu gia xem ra không? Muốn chết sao, cô còn nói nữa cẩn thận quản gia lột da đấy. Người kia lớn tiếng hù dọa, cô nàng không dám nói thêm gì nữa. Tô Bối nơm nớp lo sợ co người trốn dưới cửa sổ, vì đang ở lầu 1 bệ cửa sổ lại hẹp nên cô phải dán sát người vào tường mới không bị hai người đang đứng bên trên nhìn thấy. Nhưng đã một lúc lâu rồi mà hai người kia vẫn không đi, chân Tô Bối mềm nhũn, ngã nhào về phía trước. Một người trong số đó là nữ nhìn thấy cô thì hét lên, người đứng bên cạnh cũng vì thế mà giật mình kêu lên một tiếng. Có chuột, Tô Bối vội vàng chạy trốn, người vừa nãy to tiếng bèn đánh cô nàng một cái. Muốn chết à, chuột gì mà có lông đuôi dài như vậy? có lẽ là sóc ở khu rừng phía sau chạy ra thôi, hơn nữa nhìn nó còn đẹp như vậy, thật hiếm có. Người giúp việc nữ bị hù dọa liếc nhìn về phía sau, có lẽ sẽ không làm phiền đến đại thiếu gia đang ở đại sảnh đâu nhỉ. Hồ Thừa Nghị có tính lực tốt, khó chịu mở mắt, bỗng nhiên một bóng trắng vọt qua cửa sổ sát mặt đất trước mặt. Đúng lúc đó tiểu gia hỏa kia va vào tảng đá, dừng lại một chút nghiêng đầu qua nhìn vào bên trong. Đôi mắt to màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn căng phồng, cái miệng nhỏ nhắn mềm mại màu hồng nhạt. Là sóc bay nước e, bởi vì dáng vẻ đáng yêu tính tình ôn hòa lại thích dính lấy con người, cho nên đây là một trong số ít những giống loài thuộc họ chuột tương đối được yêu thích và vô cùng đắt tiền ở Trung Quốc. Thành phố L không thể có loài này sinh sống, vậy là từ đâu tới đây? Tô Bối mở to hai mắt nhìn căn phòng phía sau lớp thủy tinh hình như có người, người đó đang ngồi trong góc tối nên không thể nhìn rõ. Thế nhưng cặp mắt kia lại đang nhìn cô chằm chằm, giống như chim ưng săn mồi, chỉ đợi thời cơ chín mồi sẽ vươn móng vuốt sắc nhọn ra chộp lấy. Lông tóc toàn thân Tô Bối dựng đứng, chạy trối chết. Cách chương.